Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thế, ông bà Văn, những người từng trải nghiệm hiệu ứng chiếu hologram tại phó bản Sadako, liền hỏi ngay, thỏ nhỏ này cũng là hình chiếu hologram sao? Nhân viên đứng ở cửa phó bản Tiểu Thiến mỉm cười, kiên nhẫn giải thích. Nhà ma của chúng tôi là một đơn vị trình diễn công nghệ cao, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến mà ít nơi nào có. Những chú thỏ nhỏ này là robot trí tuệ nhân tạo thông minh nhất hiện nay. Chúng có hình dáng thỏ, có thể thay đổi kích thước, đồng thời có nhiều tính cách khác nhau, tùy thuộc vào người chơi. Nói rồi, nhân viên chỉ vào những tấm bảng treo ngay trước cửa, nơi có ghi rõ những danh hiệu danh giá như đơn vị trình diễn công nghệ cao, phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo hàng đầu quốc gia. Nhìn những dòng chữ này, cả nhóm không khỏi cảm thấy ấn tượng. Mọi thứ ở đây đều quá mức hiện đại và vượt xa những gì họ tưởng tượng. Đã đeo đồng hồ xong chưa? Bà Chử cúi xuống, giúp con gái chỉnh lại dây đeo. Xong rồi, Chử Nam Dài giơ tay lên khoe, đôi mắt long lanh háo hức. Mẹ ơi, chúng ta mau vào thôi. Cậu út Trình không chờ thêm nữa, lập tức chạy thẳng vào trong, xông lên. Ngay khi vừa bước vào, từ chiếc đồng hồ trên tay cậu bỗng nhảy ra một chú thỏ trắng nhỏ nhắn, trông vô cùng tao nhã. Chú thỏ đội một chiếc mũ đen, đeo nơ cổ, kính râm, tay cầm một cây gậy nhỏ, toàn thân tỏa ra khí chất lịch lãm như một quý ông. Nó nhấc mũ lên, bước lùi một bước bằng chân phải, rồi cúi người chào một cách vô cùng trang trọng. Xin chào, người chơi số 1051. Tôi là thỏ bên cạnh bạn. Thỏ tao nhã, nếu cần bất cứ điều gì, hãy gọi tôi sẽ luôn có mặt để phục vụ bạn. Hoa, cậu út Trình tròn mắt, nhìn chằm chằm vào chú thỏ trước mặt. Trước đây, cậu từng xem trên Douyin rất nhiều video về những chú thỏ này. Cậu cũng đã tưởng tượng về chúng không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cậu vẫn bị sốc. Chú thỏ này đáng yêu quá. Không chỉ đáng yêu, mà còn phong độ và lịch lãm nữa chứ. Lần đầu tiên trong đời, cậu út Trình một cậu bé nghịch ngợm, hiếu động lại ngồi thẳng lưng, cố bắt chước phong thái của thỏ tao nhã. Bên cạnh đó, những người khác cũng nhanh chóng bị thu hút bởi chú thỏ này. Đặc biệt là bà Trình. Bà vừa định tiến lên quan sát thì từ chiếc đồng hồ của mình cũng nhảy ra một con thỏ khác. Nhưng lần này, đó là một chú thỏ màu hồng phấn tròn trịa. Đôi mắt long lanh như chứa đầy nước. Nó ngước lên nhìn bà Trình, giọng nói mềm mại, mang theo chút tủi thân. Phải chăng thỏ hồng không tốt? Bà không thích thỏ hồng sao? Trời ơi! Bà Trình cảm giác trái tim thiếu nữ của mình như bị bắn trúng. Sao lại có con thỏ đáng yêu thế này? Không kìm được, bà vội vàng ôm lấy thỏ hồng vào lòng. Chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn rụi đầu vào bà, giọng nói nhẹ nhàng, tôi là thỏ hồng, sẵn sàng phục vụ bà. Bây giờ, trong mắt bà Trình chỉ còn thỏ hồng mà thôi. Những người khác cũng lần lượt bị thỏ của mình làm cho mê mẩn. Trong khi mọi người vẫn còn bận chơi đùa với những chú thỏ, thỏ tao nhã đã bình tĩnh đứng dậy, dùng cây gậy nhỏ chạm nhẹ xuống đất, ra dáng một người hướng dẫn chuyên nghiệp. Thưa quý vị, mọi người muốn chơi gì trước? Nghe thấy câu hỏi này, Chử Nam Giai lập tức giơ tay thật cao, giọng nói tràn đầy mong chờ. Vòng đu quay, cô bé không thể che giấu sự phấn khích trong ánh mắt. Thỏ tao nhã gật đầu, bước lên trước dẫn đường. Được, vậy chúng ta đi vòng đu quay trước. Cậu út Trình háo hức quay sang thỏ tao nhã, giọng đầy mong chờ. Thỏ tao nhã, vòng đu quay ở đâu vậy? Chúng ta phải đi hướng nào? Nhưng thỏ tao nhã chỉ lắc nhẹ ngón tay, nở nụ cười bí ẩn. Không cần đi đâu cả, chỉ cần nhìn về phía trước. Nói rồi, nó giơ cây gậy phép của mình, chỉ vào không trung, mọi người đồng loạt nhìn theo. Và ngay lập tức, khung cảnh trước mắt khiến họ sững sờ. Một bông bồ công anh khổng lồ, màu hồng tím, đang nhẹ nhàng bay đến. Những cánh lông mềm mại, óng ánh như được phủ một lớp bụi thần tiên. Mỗi sợi đều đính kèm một bong bóng trong suốt. Khi gió thổi qua, những bong bóng ấy khẽ đung đưa, tựa như đang múa một điệu nhạc kỳ ảo giữa bầu trời. Trời ơi! Trình Noãn kinh ngạc ôm lấy miệng, đôi mắt mở to không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mặt. Chiếc vòng đu quay này, chẳng phải là hình ảnh trong giấc mơ của cô sao? Cô đang mơ ư, hay giấc mơ đã thực sự bước ra ngoài đời thực? Trình Noãn vẫn không dám tin, cô cắn mạnh vào môi mình, cơn đau bất chợt truyền đến, khiến cô choáng váng, nhưng cũng đủ để khẳng định. Tất cả đều là sự thật, mọi người xung quanh cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Ánh mắt họ chăm chú dán vào bông bồ công anh khổng lồ đang lơ lửng trước mặt. Chuyện này làm sao có thể là thật được? Ông Văn ngỡ ngàng đến mức chân mềm nhũn, suýt nữa thì khuỵu xuống. Một chú thỏ đen đứng bên cạnh liếc ông một cái đầy khinh bỉ. Rồi thản nhiên giơ chân đạp nhẹ lên vai ông. Giọng điệu đầy chế giễu, có chút khí phách đi chứ, đừng làm mất mặt đại gia nữa. Ông Văn lập tức đứng thẳng dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, ông không ngờ lại bị một con thỏ nhỏ khinh thường như vậy. Đúng là mất mặt quá, bông bồ công anh khổng lồ dừng lại ngay trước mặt họ. Những bong bóng trong suốt lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu từng tia sáng lung linh. Thỏ tao nhã vươn tay về phía cậu út Trình, định dẫn cậu bé bước lên, nhưng ông Trình hoảng hốt, vội vàng giơ tay ngăn lại. Cái này, thực sự có thể ngồi lên sao? Thỏ tao nhã mỉm cười, giọng nói êm dịu như một khúc nhạc du. Người chơi số 1054, xin ông đừng lo lắng, ở đây chúng tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cách chương.